Trong một căn phòng xa hoa, cuộc sống giàu có đang hiện ra trước mặt cô. Hắn là Lôi Ai Sâm, từ nhỏ đã là công tử giàu có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net